Ở kinh thành khai trương Thiên Hương lâu, mở cửa quần áo, Tứ Phương Thành tiếp tục, kinh thành dù sao cũng chỉ làm chi nhánh. Tổng điểm vẫn là Tứ Phương Thành là tốt nhất, nếu có chuyện gì bước ra cũng được. Hàn Nguyên Nguyệt viết xong kế hoạch, đem tiền bạc phân phối tốt, kế tiếp là tuyển chọn cửa hàng, kinh nghiệm giá thuế cao, phố xá náo nhiệt, tiền thuê cực đắt. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không cần thiết phải tiêu uổng phí, dù sao Thiên Hương lâu cùng nhà may có tiếng. Liền tính khai trương tại vùng ngoại ô, nàng cũng tin tưởng sẽ có khách. Nói như vậy, sao không mua mảnh đất ở ngoại ô, xây dựng hai căn lầu, một tòa làm thành cửa quần áo, một tòa làm Thiên Hương lâu. Như vậy không chỉ có lời, còn có thể đem giá trị con người đề cao, sau đó làm cái hậu viện, trồng chút hoa, làm chút núi giả, lại thêm nước chảy, lại lịch sự tào nhã, lại xinh đẹp. Hàn Nguyên Nguyệt lập tức cầm giấy bút, cẩn thận vẽ lại kế hoạch. Nếu như vậy mà nói, kia chiếm diện tích rất lớn, xem ra trước tiên, kêu Tư Tư đi xem qua đất, xem có thể mua được ít nhiều. Hôm sau, Hàn Nguyên Nguyệt liền kêu Lục Tư Tư cùng Như Hạ Như Tuyết ra đi. Tiểu Tinh hiện tại xuất môn có vẻ nguy hiểm, vẫn là ở bên cạnh mình là tốt nhất. Hàn Nguyên Nguyệt thừa dịp bây giờ còn không vội, mỗi ngày ngâm mình ở trong thư phòng, thiết kế mấy bộ y phục, chính mình năng lực hữu hạn, không có khả năng có nhiều bản mẫu. Nếu bản mẫu ra xong, không có cảm hứng mới, làm ăn liền không tốt như vậy, xem ra chế tác một bộ để đó mới được. Càng ít hàng hóa lại càng chân quý, cứ nửa năm ra làm hai bộ, mỗi ngày cố gắng vẽ một bộ y phục, như vậy sau này liền hình thức một chút nên là có thể, tùy bán ít, nếu muốn bán giá cao thì chất lượng phải đảm bảo. Như Ngọc, chúng ta đi Thiên Hương lâu một chuyến. Đem bản thảo cất kỹ, Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, đi ra phía ngoài. Nàng muốn trong 2 tháng phải tìm ra đất để mua, như vậy không sai biệt lắm, tháng 6 hoàn thành, lại thêm thời gian chuẩn bị. Thời điểm tháng 8 là có thể khai trương thôi. Bên kia đều là những người có tiền, chất lượng phục vụ tự nhiên muốn cao, hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị tập huấn mọi người, đến lúc đó mới mong thượng tốt. Tiểu thư, ngươi đợi một chút, ta đi chuẩn bị xe ngựa. Nhưng Ngọc mới vừa châm trà cho Hàn Nguyệt Nguyệt, liền nghe thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nói muốn đi Thiên Hương lâu, nàng còn không kịp chuẩn bị xe ngựa. Từ sau khi tham gia đại hội võ lâm trở về, tiểu thư tính tình thay đổi rất nhiều, làm cái gì đều vội vội vàng vàng. Trước kia tiểu thư là cực kỳ tự tại, đem mọi chuyện trong điếm an bài xong, mỗi ngày đều là ngủ. Nhưng là hiện tại, suốt ngày không phải chạy ra ngoài liền trốn ở thư phòng. Nàng cũng nghe Như Họa Như Tuyết nói qua chuyện của vương gia cùng tiểu thư. Kia đúng là vương phủ, tiểu thư hiện tại nên nắm chặt thời gian luyện tập lễ nghi mới đúng. Kinh thành đều là hoàng gia quý tộc. Nàng nghe người ta nói, trong này lễ giáo là trọng yếu, có một chút sai lầm đều sẽ trở thành trò cười của mọi người. Nhưng là nàng nói ra vài lần, tiểu thư đều giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tiểu thư đúng là phải làm vương phi, vương gia lại có tiền như thế, tiểu thư liều mạng để làm gì? Hai, thật sự là cấp chết người. Hàn Nguyên Nguyệt ở trước cửa cùng Như Ngọc đi xe như ngựa, nàng nắm chặt thời gian xử lý sự tình. Kêu Như xong đi Ngọc Thành xem xét thị trường cũng không biết thế nào, hiện tại nàng mới phát hiện người không đủ dụng. Bây giờ kinh thành Thiên Hương lâu cũng đã nhà may mở tiếp, Tư Tư khẳng định là muốn ở bên kia trấn. Nói như vậy, Thiên Hương lâu ở các địa phương khác đều phải cần Như xong một người xử lý. Không được, xem ra lại tìm mấy người đáng tin mới được, nhưng Ngọc cùng Tiểu Tinh là không có thể ly khai bên người nàng. Đến chỗ Thiên Hương lâu, Hàn Nguyên Nguyệt trực tiếp đến Xuân Cư. Nhưng Ngọc đi thông chi Chu Trường Quầy, bình thường lầu ba dành cho khách quý nên đều là trống không, ngẫu nhiên mới có khách, nhưng kinh thành thì không giống thế. Nơi nơi đều là người có tiền, kinh thành cùng những Thiên Hương lâu ở các địa phương khác không thể một dạng, toàn bộ đều biến thành nhã gian. Ông chủ, Hàn Nguyên Nguyệt thấy Chu Trường Quầy đến đây, lập tức ý bảo hắn ngồi xuống. Chu Trường Quầy, ta lần này tới đây là có việc cùng người nói. Hàn Nguyên Nguyệt đem chuyện ở kinh thành muốn mở Thiên Hương lâu nói một lần cùng Chu Trường Quầy, chỉ nói cần huấn luyện người đưa qua. Chi tiết khác thật chưa nói, hắn chỉ quản việc chuẩn bị người là được. Chu Trường Quầy, ta muốn tại Ngọc Thành cùng Triệu Thành cùng mở Thiên Hương lâu, nhưng là người không đủ, Chu Trường Quầy ánh mắt ta biết, chỉ là không biết Chu Trường Quầy có người thích hợp có thể kế nhiệm hay không. Chu Trường Quầy coi như có năng lực, tính tình giàu hoạt, bất quá còn đang trong phạm vi nàng thừa nhận. Có là có, chỉ là không biết ông chủ có hài lòng hay không. Chu Trường Quầy nghĩ một chút mới trả lời. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Nói một chút, nếu là không vừa ý có thể tuyển chọn lại. Trương Hải cùng Tống Lão Thất, tính tình không sai. Thêm nữa, bọn hắn ở đây đã được 2 năm, đối với chuyện của Tiểu Lâu cũng rõ ràng, chỉ là tuổi còn trẻ. Hai người này, Hàn Nguyên Nguyệt đã thấy qua, coi như thành thật, nên là thử xem. Như vậy đi, trước đem người đào tạo tốt, làm cho bọn họ hai người phụ trách những người này. Người ở bên cạnh chỉ điểm, nếu làm không sai mà nói, ta có thể suy xét lại. Hàn Nguyên Nguyệt không cho phép loại tình huống gia tộc xuất hiện trong tay mình. Trường Hải là thân thích của Chu Trường Quầy, khó tránh khỏi ngày sau không thông đồng, vẫn là cẩn thận một chút để tránh ngày sau có phiền toái. Là ông chủ có chuyện gì? Chu Trường Quầy ở trong lòng tính toán, ông chủ như vậy tín nhiệm chính mình, lần này có cơ hội biểu hiện. Như vậy đi, ngươi trừ bỏ việc dạy những người đó, ngươi lại viết tấm bố cáo chiêu mộ trưởng quầy, nói chỉ cần có năng lực đều có thể báo danh, nếu là có năng lực mà nói, tiền thưởng tùy ý bọn hắn, bất quá có một chút muốn viết rõ ràng là có thể đi nơi khác làm việc. Có mấy trưởng quầy cần thay đổi, ở dưới mắt của nàng động tay động chân, cũng không nhìn xem nàng là ai. Chu trưởng quầy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nếu lần này tìm đến người có năng lực còn hơn người của mình, kia địa vị của hắn có thể nguy hiểm. Bất quá sao lại nghe Hàn Nguyệt Nguyệt là phải đến nơi khác mới yên tâm. Hôm nay lương của Thiên Hương lâu trưởng quảng vấn đây đúng là cao nhất, béo bở lại nhiều, công việc này như thế nào có thể rơi vào trong tay người ngoài. Bố cáo dán ra 3 ngày, trong 3 ngày đã có rất nhiều người đến báo danh, Hàn Nguyên Nguyệt toàn bộ đều giao cho Chu Trường Quầy ra mặt. 7 ngày sau thống nhất phỏng vấn, nàng muốn đích thân phỏng vấn, toàn bộ lấy thực lực làm chuẩn, chỉ cần người có năng lực, lương thì có thể thảo luận. Hàn Nguyên Nguyệt đều đem vấn đề viết lên trên giấy, trước tỉ thí, xong xem qua hồ sơ mới có thể phỏng vấn qua mới có thể huấn luyện, sự tình này lại vẫn khá. Hàn Nguyên Nguyệt đem vấn đề viết xong, giao cho Chu trưởng quầy. Tỷ thí là ở lầu 3 đông cư, cùng hạ cư. Lần này tới tỷ thí tổng cộng có 23 người, mỗi gian kê 12 cái bàn, một người một đề, để tránh giống nhau. Hàn Nguyên Nguyệt tại xuân cư, vùng trộm nhìn xuống những người này. Nếu là cái loại lén lút, trực tiếp xóa sạch, một lúc lâu sau, Chu trưởng quầy đem bài thi giao cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Người đều Chu trưởng quầy xem những bài thi này, khả năng muốn một ít thời gian, người trước an bài bọn hắn xuống dùng cơm. Mà kệ như thế nào, người đều đến đây mời ăn bữa cơm vẫn là có thể. Là ông chủ. Thấy Chu trưởng quầy lui ra, Như Ngọc lập tức tiến đến đem bài thi mở ra, nàng cũng rất muốn nhìn xem những người này viết gì. Hàn Nguyên Nguyệt từng quyển mở ra xem, đem những bài cảm thấy được để ở một bên, còn lại có hứng thú mà nói, có thể lưu lại làm chuyện khác, dù sao hiện tại nhân lực cực kỳ thiếu. Tiểu thư, cái này không sai. Như Ngọc đem một quyển đưa tới trước mặt nàng, Hàn Nguyên Nguyệt tiếp nhận mở ra, đầu tiên đập vào mắt khiến cho người cảm thấy được, người này rất cẩn thận, chữ viết thật sự chỉnh tề, giấy viết cũng hết, chữ viết cũng không sai, đảo qua nội dung, lại nhìn đến phía dưới để tên Lương Hiển. Người này rất có suy nghĩ, Hàn Nguyên Nguyệt lần này đặc biệt ra đề, như thế nào mở rộng thị trường, đáp án rất khá, rất có chủ kiến, hẳn là một nhân tài. Xem xong tất cả, tổng cộng tuyển ra 5 người. Trả lời không sai, chỉ là không biết tính tình như thế nào. Hàn Nguyên Nguyệt đem danh sách giao cho Như Ngọc, đưa đi cho Chu trưởng quầy. 5 người này là muốn phỏng vấn, còn những người này, Hàn Nguyên Nguyệt lại chọn 3 người. 3 người này đối với vấn đề làm kinh tế rất có hiểu biết, để tạm thời cùng huấn luyện. Còn lại những người khác nghĩ muốn lưu lại làm việc cũng có thể, Hàn Nguyên Nguyệt đem vấn đề muốn hỏi, viết lên trên giấy, để cho Như Ngọc chuyển giao cho Chu trưởng quầy. Nàng lại cách vách nghe, quả thật có thể dụng, nàng sẽ chịu kiến. Nghe bọn hắn trả lời, Hàn Nguyên Nguyệt đối với Lương Hiển cùng Tống Thanh cực kỳ xem trọng. Lý Bảo Ngũ tuy hiểu chuyện làm ăn, giải thích cũng không bằng bọn hắn. Bất quá, công phu tính sổ trái lại cực kỳ được. Hàn Nguyên Nguyệt làm riêng mỗi người một bản sổ sách, muốn bọn hắn trong thời gian nhanh nhất tính lại. Lý Bảo Ngũ có thể không tới nửa canh giờ liền tính xong, mà có số liệu cũng đúng. Điều này cũng làm cho Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa. Như Ngọc, đi đem 3 người này gọi tới, người khác có thể đi về. Hàn Nguyên Nguyệt trên giấy viết ra tên 3 người, Như Ngọc cho Chu trưởng quầy chuyển nói, liền đem 3 người mang tới xuân cư. Bà vị mời ngồi, đây là ông chủ của Thiên Hương lâu chúng ta. Chu trưởng quầy vừa vào cửa liền giải thích nói, Như Ngọc tiến lên châm trà.